Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 69, Mỹ Đỗ Toa đột kích. Tháp Qua Nhĩ sa mạc nơi sâu xa địa huyệt bên trong. Thanh Lân đang sốt ruột cùng đợi. Bất chi bất giác tiêu sát xuống đã sắp một canh giờ. Nhưng chậm chạp không gặp trở về. Hơn nữa nửa canh giờ trước, dung nham tựa hồ còn bạo động một phen. Cũng may rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Bằng không nàng này kiều tiểu nhu nhược thân thể cần phải bị dung nham thôn phệ không thể. Bỗng nhiên, một cổ cường đại xa lạ khí tức tràn vào Thanh Lân trong lòng. Trong hơi thở tựa hồ còn kèm theo một tia máu tanh. Hiển nhiên này cỗ khí thế khủng bố chủ nhân giết qua rất nhiều người. Nhiều vô cùng người, cảm nhận được khí tức chủ nhân cấp tốc tới gần. Thanh Lân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rồi lại không thể làm gì, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Nàng chỉ có tam đoạn đấu khí, ở mảnh này dung nham thế giới, căn bản là nửa bước khó đi. Nếu như đường cũ trở về, có thể vừa vặn cùng luồng hơi thở này chủ nhân chạm vào nhau, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Huống hồ nàng có linh cảm, này cỗ mạnh mẽ khí tức chủ nhân tựa hồ cũng đã phát hiện nàng. Đại ca ca, mau trở lại đi. Trong tuyệt vọng, Thanh Lân trong lòng chỉ được yên lặng cầu khẩn. Cầu khẩn tiêu sắt trước một bước trở về. Như vậy hai người trốn vào hãn hải hộ thân cháo bên trong. Cho dù là luồng khí tức kia chủ nhân, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện. Hầm ngầm trong thông đạo, đen kịt óng ả, bóng mượt trong đường nối. Mỹ Đỗ Toa thân hình cấp tốc xuyên qua. Nàng cung điện cách đây cũng không toán xa. Vì lẽ đó chỉ tốn không tới nửa giờ liền chạy tới dị hỏa khí tức biến mất địa phương. Đen kịt đường cái như vậy khúc chiết. Nàng dám khẳng định, cho dù có người được dị hỏa nhất định còn đang bên trong. Bỗng nhiên, Mỹ Đỗ Toa cơ thể hơi hơi ngưng lại. Nàng cảm nhận được một luồng thân thiết khí tức. Không nhịn được trầm ngâm lên tiếng. Đây là xà nhân. Không, không hoàn toàn đúng. Tựa hồ là nửa xà nhân. Chấm ngoặc kép, nói xong, Mỹ Đỗ Toa trên người bị hồng quang bao phủ, không gian xung quanh đột nhiên quỷ dị vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm đen kịt, một bên khác dưới nền đất dung nham bên trong thế giới. Đã đạt được Thanh Liên địa tâm hỏa tiêu sắt đang cầm lấy xong đầu hỏa linh xà đuôi đường cũ trở về. Cho tới dị hỏa, nạp giới cùng đai lưng chứa đồ cùng với như ý bách bảo nang đều không thể đạt. Hắn cũng sẽ không chỉ ngây ngốc nâng ở trong tay. Vì lẽ đó thu nhập hệ thống trong kho hàng. Ca ca, lại quá không tới nửa nén hương chúng ta là có thể đi ra ngoài. Trong lòng, Hồng Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Rất hiển nhiên lần này tiêu sắt có thể thuận lợi như thế đạt được dị hỏa. Làm cho nàng rất là cao hứng. Ở nơi này tiếng nói vừa hạ xuống thời gian. Tiêu sắt cùng Hồng Quỳ hai người bàng đồng thời nghiêm nghị hạ xuống. Người trước thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy một điểm đỏ đang lấy một loại không thể tưởng. Tượng nổi nói là không gian khiêu dược cũng không quá đáng tốc độ cấp tốc áp sát Thanh Lân. Người sau thì lại thông qua linh hồn lực nhận biết được rồi. Ca ca, bất hảo, một luồng cực cường khí tức đang hướng Thanh Lân cấp tốc áp sát. Ma kiếm bên trong Hồng Quỳ. Gấp giọng nhắc nhở, ta cũng cảm nhận được. Long Quỳ phiền phức ngươi mau nhanh mang ta đi tới. Tiêu sắt chiều Long Quỳ truyền âm nói. Giao cho ta đi ca ca. Theo dứt tiếng, Hồng Quỳ tự tiêu sắt tay phải ma kiếm đồ văn bồng bềnh mà ra. Một cái nắm ở tiêu sắt vòng eo. Cấp tốc hướng về lối ra bay lượn mà đi. Đem xong đầu hỏa linh xà bỏ lại tít đằng xa. Vào giờ phút này, song phương đều ở so đấu tốc độ. Xem ai có thể trước một bước đến Thanh Lân bên người. Địa huyệt bên trong, Kiều Tô nhẵn nhụi thanh âm của đột nhiên vang vọng mà lên. Tiểu cô nương, ngươi ở đây làm gì? Theo dứt tiếng, Thanh Lân vị trí cuối lối đi phía trước giữa không trung. Không gian đột nhiên quỷ dị vặn vẹo. Nhìn tình cảnh này, Thanh Lân con người màu bích lục đột nhiên co rụt lại. Theo bản năng lùi về sau vài bước. Cũng không cẩn thận vấp đến phía sau nhô ra nham khối. Đặt mông ngồi dưới đất. Tay ngọc về phía sau chống đỡ địa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện đầy hoảng sợ. Ở Thanh Lân hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ vạn vẹo không gian hiện lên. Xuất hiện ở huyệt bên trong. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một bộ màu đỏ váy bào. Váy bào gói hàng bên dưới là gần như hoàn mỹ, thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, thân thể thướt tha, như cái kia chín mật đào thơm ngọt ngon miệng, tản ra nhàn nhạt quyến rũ. Váy bào bên dưới là một đoạn tản ra nhàn nhạt mùi hương màu tím đuôi rắn. Ở nữ nhân đấu khí hai cánh chống đỡ dưới, tùy ý lăng không đung đưa. Đây là một đủ để dùng yêu diễm để hình dung nữ nhân. Yêu diễm đồng thời, rồi lại một mực pha thêm một vệt nữ hoàng cao quý cùng ung dung. Đối với nữ nhân này, vào giờ phút này, cho dù là Thanh Lân cũng đoán được thân phận của nàng. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây là, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa một mặt lãnh đạm nhìn bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất Thanh Lân. Bên trong đôi mắt đẹp đột ngột né qua một tia kinh ngạc. Khi ánh mắt chú ý tới Thanh Lân bích lục trong con ngươi ba cái thật nhỏ màu bích lục điểm nhỏ lúc. Kinh ngạc liền rất nhanh chuyển hóa thành chấn động. Chẳng trách thân là nửa xà nhân lại có thể tồn tại đến nay. Hóa ra là mở ra bích xà tam hoa đồng. Có điều đáng tiếc bây giờ còn quá non nớt. Trầm thấp lầm bầm một tiếng. Mỹ Đỗ Toa không nhìn bích xà tam hoa đồng đối với xà loài ma thú khắc chế. Chậm rãi nương đến Thanh Lân trước người. Tay ngọc vung lên. Đấu khí màu đỏ bao phủ Thanh Lân. Thanh Lân thân thể tự động đứng lên. Chậm rãi bồng bềnh đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước người. Tiểu cô nương, bản vương hỏi ngươi, là ai đem ngươi mang tới này tới? Người kia đi đâu? Mỹ Đỗ Toa lành lạnh hỏi. Làm đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Thanh Lân tu vi hình học. Mỹ Đỗ Toa một chút liền có thể nhìn thấu. Bằng đây cơ hồ có thể bỏ qua không tính thực lực, dù cho có bích xà tam hoa đồng cũng tuyệt đối không cách nào thông qua cái kia uốn lượn khúc chiết đường cái đi tới nơi này. Ta không biết, tuy rằng Thanh Lân rất sợ sệt, nhưng làm cho nàng bán đi cõi đời này duy nhất chân chính đối với nàng được. Đưa nàng cho rằng người bình thường thậm chí người thân tiêu sát. Đây là tuyệt đối không thể. Nhìn Thanh Lân bộ này quật cường dáng dấp, Mỹ Đỗ Toa lông mày hơi nhíu. Lần nữa mở miệng nói. Tiểu cô nương, bản vương kiên trì là có hạn. Nếu không có xem ở ngươi nắm giữ tộc nhân ta một nửa huyết mạch phần trên, ngươi đã là một bộ tử thi rồi. Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Buông xuống dưới màu bích lục đôi mắt đẹp, Thanh Lân run rẩy mở miệng. Trong con ngươi xinh đẹp bỏ qua một tia tuyệt vọng cùng không muốn. Thật vất vả gặp phải một chân chính đối với mình người tốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chết rồi. Thanh Lân rất không nỡ. Dung nham bên dưới, Tiêu Sắt cùng Hồng Quỳ lẳng lặng nhìn kỹ lấy trước mắt đã phát sinh tất cả. Hắn đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước. Bàn về thực lực, trước mặt Hồng Quỳ hay là cùng Mỹ Đỗ Toa tương đương. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa không chỉ khoảng cách càng ngắn hơn. Tựa hồ còn nắm giữ một loại nào đó không gian truyền tống bí pháp. Lập tức liền truyền tống đến Thanh Lân trước mặt. Tuy nói Mỹ Đỗ Toa là hắn kiếp trước nữ thần. Nhưng ở trường hợp này, hắn thực sự không cao hứng nổi. Lấy ra ma kiếm nhìn về phía một bên Hồng Quỳ. Long Quỳ tâm lĩnh thần hội. Nhẹ chút điểm, hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Bám vào ở Tiêu Sắt trong cơ thể. Tiêu Sắt không có lựa chọn đánh lén. Nếu là đánh lén, lấy Hồng Quỳ năng lực, đánh giết phỏng chừng không làm được. Nhưng trọng thương Mỹ Đỗ Toa xác suất vẫn là rất lớn. Nhưng này mang ý nghĩa sau đó sẽ không chết không thôi. Còn rất có thể sẽ lan đến gần Thanh Lân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.